ở trong game chạy trốn làm đại lão. Tác giả, Bạch Cô Cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 82, Lộc Đảo Ngục Giam 02. Đây là một cái rất kỳ quái ngục giam. Sở Tu trừ bỏ tới cấp nàng đưa tiểu vở cảnh ngục bên ngoài. Cơ hồ không có nhìn đến mấy cái cảnh ngục, phảng phất toàn bộ ngục giam đều là toàn tự động quản lý giống nhau, hơn nữa mặc kệ là cơm trưa vẫn là bữa tối, bọn họ đều chỉ có một giờ thời gian, một giờ lúc sau là không thể đủ dừng lại ở bên ngoài. Cần thiết trở lại thuộc về chính mình nhà tù đi, đây là viết ở tiểu vở thượng. Tạm thời vẫn là không cần vi phạm hảo, ăn qua cơm chiều lúc sau. Sở Tu liền về tới nhà tù, trở lại nhà tù cũng không có gì sự tình có thể làm. Nàng chỉ có thể qua lại phiên kia bổn quyển sách nhỏ. Nhìn xem có thể hay không từ phía trên tìm được một chút manh mối, sự thật chứng minh. Nàng thật sự là không tìm được có khả năng là manh mối đồ vật. Cuối cùng chỉ có thể nhàm chán ghé vào trên giường phát ngốc. Nhà tù thật sự không có gì đồ vật. Nhìn chính là một cái bình thường đơn nhân gian, có cái bàn có giường, tận cùng bên trong ngăn cách một cái tiểu cách gian, bên trong có phòng tắm có WC, chính là phòng tắm cùng WC đều thực hẹp hòi. Chỉ có thể cất chứa một người, Sở Tu phát ngốc thời điểm liền ẩn ẩn nghe được cái gì thanh âm. Rất mỏng manh, ẩn ẩn từ cách vách truyền tới, nàng vẫy tai nghe xong nửa ngày. Lỗ tai đều mau dán đến trên tường, mới nghe được thanh âm kia hình như là có người ở hướng trên tường đinh đồ vật thanh âm siêu ất. Giống là có người cầm cái chùy đầu, ở hướng trên tường đinh cái đinh, nghe nghe liền cảm giác không quá thích hợp. Lỗ tai dán nơi đó hơi hơi chấn động, nàng theo bản năng đem đầu trở về co rụt lại. Giây tiếp theo, một cây cái dùi giống nhau đồ vật liền từ tường bên trong đâm ra tới, nàng nếu là lúc ấy không đem đầu thu hồi tới, phòng trừng này sẽ đã bị chát tới rồi, cái dùi thực mau lại rụt trở về. Tường bên kia tựa hồ có người ở tác động, hắn đem động cấp khuếch trương một chút, sau đó mới lộ ra một con mắt hướng bên này xem. Sở Tu liền ở tường bên này nhìn chằm chằm cái kia động đâu. Hai người đôi mắt đối thượng trong nháy mắt, bên kia người liền phát ra hét thảm một tiếng. À à à, tường bên trong như thế nào sẽ xây thi thể? Thật đáng sợ, người đang nói cái gì đâu? Sở Tu thực vô ngữ nói, người kia lúc này mới vỗ vỗ ngực. Nguyên lai là ta đã tạc xuyên sao? Làm ta sợ muốn chết. Hắn ở tường bên kia, nhỏ giọng nói, như vậy ngươi là một cái NPC vẫn là một cái người chơi à? Thoạt nhìn hẳn là cái người chơi đúng không? Đúng vậy, Sở Tu bình tĩnh nói. Ngươi làm gì tạc tường a? Ta cũng là cái người chơi. Nghe thanh âm tường bên kia người tuổi không phải rất lớn. Còn có điểm làm nhảm, ta vừa mới bị trò chơi này lựa chọn không bao lâu. Thiên nột ai có thể nói cho ta cái này, cái gọi là đại trốn sát trò chơi rốt cuộc là cái quỷ gì đồ? Vật, vì cái gì sẽ đột nhiên lựa chọn ta? Ta một chút đều không nghĩ tham gia loại này gặp quỷ trò chơi. Nhưng là đã tham gia quá trò chơi này người chơi lâu năm nói cho ta. Một khi bắt đầu liền không có đình chỉ, ít nhất trước mắt mới thôi đại bộ phận người đều không có gặp qua kết thúc. Cuộc đời của ta thực hoàn mỹ, vì cái gì muốn háo tại đây loại trong trò chơi, không có người tự nguyện tham gia loại này rác. Rời trò chơi. Cho nên nó chỉ có thể đủ không ngừng hướng trong kéo người. Mà không dò hỏi bất luận kẻ nào ý tưởng. Mạnh mẽ đem người kéo vào tới. Trở thành nó người chơi. Người nói ta nói đúng không? Đúng rồi, ta còn không có hỏi qua tên của ngươi. Ngươi cũng là tân nhân người chơi sao? Phạt nhìn hình như là, Sở Tu. Người này lời hay lao a, ngươi làm sao thấy được? Hắn dùng cái loại này đương nhiên ngữ khí nói. Giống ngươi như vậy xinh đẹp đáng yêu tiểu tỷ tỷ, thoạt nhìn liền cùng trò chơi này không hợp nhau a. Ngươi có phải hay không cũng thực sợ hãi? Có ta ở đây, hắn đem chính mình bộ ngực chụp đến bạch bạch rung động. Ta làm lại tay phó bản ra tới lúc sau, liền thác bằng hữu hỗ trợ tìm đặc biệt nổi danh phòng làm việc. Có bảo tiêu cùng ta cùng nhau tiến phó bản, ta có thể bảo hộ ngươi a. Sở Tu, Ân, ta bị kéo vào trò chơi này thời gian cũng không dài, Sở Tu nhưng chưa nói dối. Nàng tiến trò chơi thời gian đích xác không dài. Cùng nàng cùng thời gian tiến trò chơi. Liền tính là trong đó cường giả Úc thời dịch. Hiện tại cũng còn ở bình thường phó bản đâu, mà nàng hiện tại đã là cao cấp người chơi, cách phách. Thanh niên nhịn không được tiếc hận. Cho nên giống ngươi giống ta loại người này vì cái gì sẽ bị trò chơi lựa chọn đâu. Bất quá tiểu tỷ tỷ ngươi không cần sợ hãi. Mang ta chính là thâm niên người chơi. Đã trải qua quá rất nhiều phó bản. Đặc biệt có kinh nghiệm. Hắn sẽ tại đây đoạn thời gian trong vòng nghiêm túc tìm môn. Chúng ta chỉ cần ở phó bản bên trong an tĩnh ngốc. Chờ đến môn tìm được rồi. Chúng ta liền có thể đi ra ngoài. Sở Tu có chút tò mò nói. Ngươi vẫn luôn là như vậy qua phó bản sao? Đúng vậy, hắn đúng lý hợp tình nói. Trừ bỏ cái thứ nhất tay mới phó bản ở ngoài. Ta đều là như vậy lại đây, nhưng như vậy chẳng phải là không chiếm được bất luận cái gì trưởng. Thành, Sở Tu thực mê hoặc, vì cái gì sẽ có người nguyện ý đem chính mình sinh mệnh phó thác đến người khác trong tay? Chính mình cường đại bất tài là chân chính cường đại sao? Nàng hỏi ra chính mình nghi hoặc, chỉ là giảng tương đối huyền chuyển một chút, thanh niên một chút cũng không cảm thấy chính mình bị mạo phạm. Thực bình tĩnh nói, ta có tiền a, ta có thể vẫn luôn thuê cường đại người tới làm bảo tiêu sao? Một cái không đủ liền hai cái. Mãi cho đến cái này phá trò chơi kết thúc mới thôi, ta làm không được, hắn giống như thực nhận. Định chính mình vô pháp thích ứng trò chơi, cho nên liền không đi lãng phí thời gian, nếu bảo hộ ngươi người vô pháp bảo hộ ngươi đâu. Nếu mỗi một cái phó bản cần thiết muốn chính ngươi tới đâu. Sở Tu dù sao là vô pháp lý giải loại này ý tưởng. Nhưng là ai có trí nấy, nàng cũng không có mạnh mẽ bức người ra đi đối mặt hết thảy ý niệm. Chỉ là nói, nếu có thể nói. Ngươi có thể ở có người bảo hộ đồng thời, chính mình nhiều tiếp xúc một chút phó bản hiểu biết một chút. Như vậy về sau nếu ra cái gì vấn đề, ngươi cũng sẽ càng an toàn một ít a, ít nhất có được một chút dãy dụa năng lực không phải sao? Thanh niên thực có lệ nói, ân ân, ta đã biết, cũng biết ngươi là hảo tâm, cảm ơn ngươi, cho nên ngươi muốn hay không cùng ta cùng nhau a? Có người sẽ bảo hộ chúng ta, nếu có thể có manh mối chia sẻ cho ta nói. Vậy không thể tốt hơn, Sở Tu sẽ không bởi vì chính mình đã trải qua qua cao cấp phó bản. Liền khinh thường bình thường phó bản. Sự thật chứng minh đại trốn sát trò chơi không có đơn giản phó bản. Liền tính là bình thường phó bản. Khó khăn cũng là tương đương cao. Chỉ là cao cấp phó bản khó khăn càng cao mà thôi, sư tử bác thỏ cũng cần toàn lực đâu, cho nên ngươi. Còn không có nói cho ta ngươi vì cái gì muốn tạc tường. Thanh niên nhịn không được phun tào, bởi vì quá nhàm chán a. Trong phòng này mặt một chút giải trí phương tiện cũng không có. Trừ bỏ phát ngốc cũng chỉ có thể phát ngốc. Ta có tạc khai cách vách tường. Nhưng là bên kia trụ hình như là một cái NPC ra. Hắn căn bản là không có lý ta ý tứ, cho nên ta liền đem bên này tường cũng tạc khai, nghĩ nếu bên này là cái người chơi nói, ít nhất có thể cùng ta tâm sự thiên, giải quyết một chút tịch mịch sao, ân, này hẳn là một kẻ có tiền, bị trong nhà triều hư phú nhị đại, hắn tính cách không tính là hư, thậm chí còn lộ ra một chút thiên chân. Sở Tu cũng không có phản cảm đối phương, chỉ là nói, ta ngủ thời điểm ngươi nhớ rõ đem nơi này lấp kín, thanh niên ngược lại ngượng ngùng. Ta sẽ không nhìn lén ngươi ngủ, ta không phải cái loại này không phẩm người lạp, chính là thật sự hảo nhàm chán a, cho nên mới tới cùng ngươi nói một chút lời nói bộ dáng. Hắn giống một con cá mặn giống nhau ghé vào trên tường, nhỏ giọng lẩm bẩm. Cho nên trò chơi này rốt cuộc thế nào mới có thể đủ hoàn toàn kết thúc a? Ta thật sự không nghĩ lại tiếp tục tham gia phó bản. Nếu có thể nói, xài bao nhiêu tiền ta đều nguyện ý. Chỉ cần có thể làm ta hoàn toàn thoát ly cái này phó bản, nhưng mà tiền tài cũng không phải vạn năng. Hắn liền tính là lại có tiền, trò chơi cũng sẽ không đổi hắn võng khai một mặt. Bất quá tiền thật là có thể làm được rất nhiều sự. Tỷ như thuê một cái bảo tiêu, ở thanh niên nói liên miên nói nhỏ. Sở Tu biết được, hắn thuê người kia trụ cách nơi này khá xa, cho nên vẫn luôn dặn dò chính hắn một người phải cẩn thận một ít. Mặc kệ đã xảy ra sự tình gì, đều không cần nơi nơi chạy loạn, bảo vệ tốt chính mình chờ hắn tìm được môn cùng chìa khóa thì tốt rồi, cái kia thanh niên thật là một cái lảm nhảm, lôi kéo Sở Tu nói thật lâu nói, rằng chính mình là như thế nào từ cái thứ nhất phó bản tồn tại ra tới. Ân, hắn vận khí tương đối hảo. Ở cái thứ nhất phó bản thời điểm cái gì cũng không làm. Liền mỗi ngày ở chính mình trụ nơi đó ăn ăn ngủ ngủ. Một ngày nào đó môn đột nhiên liền khai. Có người hảo tâm thông chi hắn một tiếng. Hắn đi theo người chơi khác cùng nhau chạy vào trong môn. Sau đó liền như vậy rời đi, hắn nói thật lâu nói. Thẳng đến bóng đêm thâm, Sở Tu đánh ngáp một cái. Vậy được không được, thanh niên lúc này mới lưu luyến không rời. Ngươi có phải hay không thực mệt nhọc? Vậy ngươi mau ngủ đi. Con người của ta chính là thực thích cùng người nói chuyện phiếm lạp. Chúng ta đây ngày mai tái kiến. Ta trước đem nơi này lấp kín, hắn không biết từ nơi nào tìm tới màu trắng bố. Đem cái này lỗ nhỏ cấp ngăn chặn, một bên đổ còn một bên nói. Ngủ ngon mộng đẹp. Cảm ơn ngươi nghe ta nói lâu như vậy, ngủ ngon, Sở Tu là thật sự mệt nhọc. Nhìn đến cái kia lỗ nhỏ lấp kín lúc sau, liền xốc lên chăn chui đi vào. Ngã đầu ngủ, cái kia thanh niên lại lảm nhảm nói chuyện tốc độ lại mau. Quả thực giống như là súng máy giống nhau, lại nhảy thập phần thôi miên. Nàng có một loại ở thượng toán học khóa cảm giác, đã sớm mệt nhọc, Sở Tu ngã đầu ngủ hạ lúc sau không bao lâu. Đang ở ngủ mơ giữa, đột nhiên bị một loại kỳ quái thanh âm cấp bừng tỉnh. Cái kia thanh âm thật sự rất kỳ quái, cảm giác như là có cái gì nhão nhão dính dính đồ vật. Từ hành lang chảy xuôi mà qua, so tiếng nước muốn càng dính nhớp một chút. Một hai phải lời nói, đại khái chính là đặc sệt huyết thanh từ sàn nhà, từ vách tường. Thậm chí có khả năng là trên trần nhà bỏ quá thanh âm đi, nàng theo bản năng mở mắt. Sở hữu nhà tù môn đều là giống nhau. Một phiến thoạt nhìn thực bình thường cửa sắt, ở nhất phía trên có một cái cửa sổ, hình vuông, cửa sổ chỗ còn có song sắt côn, Sở Tu ngồi dậy. Trước móc ra dùng để phòng thân chủy thủ, ngay sau đó mới dựng lên lỗ tai cẩn thận lắng nghe. Cái kia thanh âm hình như là từ nàng phòng bên phải hành lang truyền tới. Càng ngày càng gần, càng ngày càng gần, nàng lặng lẽ từ trên giường xuống dưới. Lấy ra chính mình di động, từ kẹt cửa phía dưới đem quang đánh đi ra ngoài, tác giả có lời muốn nói. Lâm thời tăng ca về nhà chậm, canh hai phòng chừng muốn một chút chung. Xin lỗi, cảm tạ ở 2019-12-16-23. 54, 53 đến 2019 trừ 12 đến 17 23. 35, 06 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sử Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Điện lôi tiểu thiên sử, Lalin Moon, 3 cái, cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sử, A lệnh AI 30 bình, ai nhà mà ơi 233.333-19 bình. Ngày mưa hoa hoa 10 bình, phấn nhi cùng thịt dê cơ quấy, bẻ bẻ 5 bình, 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.